Trung cực truyền thừa, chương 167, cắt lưỡi, gocchuyenaudio.com. Theo phương hướng lão giả có chòm râu dài chỉ dẫn, Lâm Dịch liền thấy được một cái bàn nhỏ ở một nơi hẻo lánh, nguyên bản hắn phải ly khai sau khi nghĩ lại liền không đi nữa, đoán chừng địa phương khác so với nơi này cũng không khác nhau lắm, nơi hẻo lánh kia vẫn còn xem như thanh tịnh. Cho 2 cân thịt bò chín, chút thức ăn và mấy chén cơm. Lâm Dịch nhẹ gật đầu, nói xong liền cùng lão giả đi đến bàn trống. Cần rượu không? Lão giả có chòm râu dài cười hỏi. Lâm Dịch nhìn lão giả bên người, lão giả ý bảo tùy tiện, sau khi suy nghĩ một chút liền nói. Vậy thì cho một vò, tốt, 2 cân thịt bò chín, 1 cân rượu mạnh. Lão giả chòm râu dài đột nhiên lớn tiếng hô vào bên trong tửu quán, chợt nghe một thanh âm trả lời từ bên trong truyền ra, Lâm Dịch và lão giả liền đi đến cái bàn hẻo lánh, lúc đi qua những lữ hành giả chung quanh, Lâm Dịch vẫn nhịn không được khẽ nhíu mày, loại hoàn cảnh này, Lâm Dịch vẫn không ưa thích chút nào. Một lát sau, một thanh niên tay chân lanh lẹ bưng đồ ăn liền tiến vào hậu đường, tuy rằng lữ hành giả không coi người giàu có vào đâu, nhưng một đám người hưởng thụ lại cực kỳ hào phóng, thôn xóm này tuy nhỏ, nhưng lữ hành giả khá nhiều, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc quán rượu này đều lâm vào trạng thái bận rộn. Ăn cơm xong, tìm chỗ nghỉ ngơi thoáng một chút, chúng ta liền rời đi. Lâm Dịch thật sự có chút không chịu được chỗ này, lại nói ra lần nữa. Lão giả cười nhẹ, sau đó nhẹ gật đầu, hai người liền lập tức ăn uống. Tửu lượng Lâm Dịch cũng không tệ lắm, nhưng cũng không thể nào uống rượu, rượu nơi này là rượu mạnh chân chính, áp lực tâm lý những lữ hành giả vẫn là man dại nhất, những người này đúng là loại người nhiệt huyết ưa thích rượu mạnh, tê liệt chính mình đồng thời cảm nhận được nhiệt huyết trong đó, uống một ngụm vào bụng, một cỗ nóng rực cay độc đến cực điểm lập tức theo cổ họng xuống phần bụng, khiến sắc mặt Lâm Dịch lập tức đỏ lên, tim đập tăng nhanh lên rất nhiều. Rượu thật mạnh, Lâm Dịch nhịn không được nói ra, trái lại lão giả uống một ngụm vào bụng, sắc mặt lại không thay đổi một chút nào, rất hiển nhiên, lão giả sớm đã quen loại mùi cô độc này. Chính giữa lúc ăn uống, đột nhiên một hồi náo động truyền đến bên người, chỉ nghe vài thanh âm binh binh bốc bốc nghiền nát cái bàn truyền đến, sau đó một đạo thân ảnh lập tức bay tới bên người, Lâm Dịch không khỏi nghiêng đầu xem xét, chỉ thấy một đạo thân ảnh bay thẳng đến cái bàn của hắn, tính độ cao tăng thêm sức nặng và cường độ, nếu lần này đập phải, bọn người Lâm Dịch cũng không cần phải ăn cơm nữa rồi. Lập tức khẽ chau mày, chợt duỗi tay phải ra, vừa vặn dán trên lưng người này, tuy rằng sức nặng và lực đạo rất mạnh, nhưng lúc này dù Lâm Dịch không phá môn cũng có cường độ lục cấp tiếp cận thất cấp chiến sĩ, lực lượng như vậy, đối với Lâm Dịch mà nói tự nhiên không tính là gì. Người nọ khẳng định bản thân mình phải nện vào cái bàn, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nào biết sau lưng đột nhiên có một cỗ lực lượng cường đại nhu hòa truyền đến, rõ ràng tháo bỏ hoàn toàn lực lượng của hắn. gocchuyenaudio.com xuống, chợt cảm thấy thân thể có chút xoay tròn, chân liền đứng trên mặt đất vững vàng. Ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một gã thiếu niên tướng mạo cực kỳ thanh tú anh Mỹ ngồi bên cạnh, hắn vừa thu hồi tay phải, hiển nhiên là vừa giúp mình một phen, lập tức cảm kích nói. Cảm ơn, Lâm Dịch cười nhẹ với hắn, sau đó lắc đầu, không nói gì. Xú tiểu tử, ngươi là ai? Sao dám xen vào việc của người khác? Một thanh âm thô dày vang lên, Lâm Dịch không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã thân cao hơn 2 mét, vẻ mặt dữ tợn, trên mặt có bộ râu quai nón, gã đại hán này vừa gầm thét phía đối diện hắn, trong mắt toát lên vẻ phẫn nộ, mà sau lưng đại hán kia có mười mấy tên gia hỏa vẻ mặt độc ác đồng dạng đang đứng, không ngừng kêu gào đối với Lâm Dịch. Một cái bàn ở vị trí chính giữa đại đường đã sớm chia 5 xẻ 7, trên mặt đất đều là mảnh vỡ của chén bát và đồ ăn tung tóe, mà ở trước mặt đại hán cũng có vài tên lữ hành giả đang giằng co với đối phương. Lâm Dịch nhíu mày, đang muốn mở miệng, nhưng lữ hành giả bên người lại nổi giận trước, quay đầu quát. Mụ nội ngươi, chợt rút một thanh khoái đao sau lưng ra, sau đó vọt tới hướng đại hán. Trên mặt đại hán cũng lộ ra biểu lộ khinh thường, thấy chính chủ tới, cũng không để ý tới Lâm Dịch vừa giúp hắn một phen, chỉ thấy động tác người nọ coi như lưu loát, thân hình nhảy lên, trực tiếp vung khoát đao chém tới đại hán, rõ ràng thẳng đến đầu đại hán kia. Đại hán kia cũng có vài phần thực lực, thấy đao thế đối phương có phần gấp gáp, chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra biểu lộ khinh thường, một chân hắn vượt qua, sau đó chân to mãnh liệt đạp thẳng về phía trước, một cước nhảy lên phần bụng người nọ, đao người nọ còn chưa hạ xuống, bụng bị trúng một cước lập tức trợn tròn hai mắt, nước miếng trong miệng không tự chủ được tràn ra, sau đó, bay ngược về hướng cũ, so với lúc tới còn nhanh hơn. Lâm Dịch lại nhíu mày lần nữa, thế tới này, chỉ sợ là phá tan cái bàn cơm của mình, lập tức vươn tay phải ra lần nữa, sức lực cường đại nhu hòa lại tháo bỏ lực lượng người kia xuống. Cái này thật đúng là đã chọc giận đại hán kia, cầu tạp chủng, ngươi muốn chết, ta ép xét con mẹ nhà ngươi. Tuy Lâm Dịch chỉ dùng một tay, hiển nhiên coi như là hiển lộ một điểm thực lực, nhưng dù sao cũng không coi lực đạo lữ hành giả vào đâu, đại đa số lữ hành giả đều có thế lực, tuy rằng không nhất định tiêu sái thong dong tháo bỏ kình lực đối phương như Lâm Dịch, nhưng nghĩ đến cũng không phải rất khó khăn, mà tên đại hán kia tựa hồ tự nhận thực lực không tệ, tự nhiên cũng không để loại tiểu bạch kiểm xinh đẹp như Lâm Dịch vào mắt. Đối phương trợ giúp địch nhân của mình hai lần, lập tức khiến hắn phẫn nộ. Trước kia đã từng nói qua, không nói một lời liền rút đao khai chiến, điều này tại thế giới lữ hành giả thật sự rất bình thường. Rất hiển nhiên, chút ít lữ hành giả chung quanh sớm đã quen với kiện sự tình xung đột này, sau khi sinh ra bạo lực rõ ràng không ai ly khai, thậm chí còn không ngừng có người tiến vào cửa ra vào tửu quán, những người này đều uống một tí. Góc truyện audio.com Rượu mạnh, huyết dịch toàn thân sớm đã sôi trào, lúc này vừa thấy xảy ra sự kiện bạo lực lập tức kích động dị thường, hai mắt đỏ ngầu, lớn tiếng kêu gào, biểu lộ như đang xem kịch vui. Thời điểm tên đại hán nói ra ba chữ kia, Lâm Dịch vốn định cho đối phương cơ hội giải thích, nhưng khi nghe thấy câu chửi tiếp theo của gã đại hán, sắc mặt lập tức chìm xuống, trong mắt lộ ra lãnh mang, nhìn đại hán kia nói. Tốt nhất ngươi nên thu hồi lời vừa nói, nếu không sẽ hối hận. Trong suy nghĩ Lâm Dịch, mẫu thân hắn vẫn luôn là thần thánh bất khả xâm phạm, cho dù là nói xấu cũng không được, từ nhỏ hắn chưa từng gặp qua mẫu thân, trong lời tự thuật của phụ thân Lâm Cường, hắn đã sớm tưởng tượng mẫu thân thành một tồn tại cực kỳ ôn nhu hiền lành, mà dựa vào bức vẽ tại chánh đường trong nhà càng làm suy nghĩ về mẫu thân trong đầu Lâm Dịch thêm thăng hoa, rồng còn có nghịch lân, người nhà chính là nghịch lân của hắn, không ai có thể hạ nhục dù chỉ là trong lời nói. Bởi vì Lâm Dịch để lộ ra sát ý nên không khí chung quanh lập tức có chút ngưng tụ, nhưng những người này cũng đã uống rượu mạnh, độ phản ứng của đại nữa chỉ độn xa xa không bằng lúc bình thường, đại hán kia nghe vậy càng lớn tiếng cười ha ha, xem thường nói. Thế nào, mẹ của ngươi còn không phải để ép xét xét sao? Hôm nay lão tử xem ngươi có thể làm khó dễ gì được ta, ha ha. Lời còn chưa dứt mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, chợt một tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, mọi người còn không kịp phản ứng sự tình gì đã phát sinh, chỉ thấy thân thể Lâm Dịch đột nhiên xuất hiện trước người đại hán kia, tay phải hắn đầm đìa máu tươi, đang nắm một vật mềm mại tiện tay ném lên mặt đất, mọi người cúi đầu xem xét, lập tức một cỗ cảm giác giống như điện giật khiến da đầu tất cả mọi người đều tê dại, cái kia chính là đầu lưỡi. Tên đại hán kia đã sớm che miệng lăn cuồng kịch liệt trên mặt đất, chỉ biết kêu lên độc nhất một chữ a a. Tiếng kêu thảm thiết khiến người không rét mà run, đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, vẻ mặt tất cả mọi người đều lộ vẻ sợ hãi, nhìn lại hướng Lâm Dịch trong sân. Những người này không phải không gặp qua máu tanh, với tư cách là lữ hành giả, đã từng bái kiến qua nhiều tràng diện huyết tinh còn nhiều hơn trước mắt, nhưng chiêu thức của Lâm Dịch lại trấn trụ bọn hắn. Phải biết rằng, đây chính là đầu lưỡi lại là đồ vật trơn bóng, lại ở trong miệng, nhưng Lâm Dịch rõ ràng đã thừa dịp đại hán kia đang cuồng tiếu, trong nháy mắt liền rút đầu lưỡi kia ra, phải biết rằng, cự ly giữa hắn và đại hán kia ít nhất cũng 6-7 mét, cái này cần bao nhiêu tốc độ, cần bao nhiêu lực lượng. Không nói những cái này, chỉ riêng thủ đoạn của Lâm Dịch cũng khiến da đầu mọi người tê dại, một nguyên nhân khác là, nếu hắn trực tiếp cắt lấy tay hoặc là chân đối phương, mọi người còn có thể hiểu được, nhưng hắn lại nhổ đầu lưỡi đối phương, tuy rằng đối với lữ hành giả mà nói, đầu lưỡi không có tác dụng như tay chân, nhưng vô luận như thế nào, cắt lưỡi một người khác, thủ đoạn này thực sự là tàn khốc. Lúc này, sau khi Lâm Dịch, góc truyện audio.com, xuất ra động tác, những người đang kêu gào sau lưng đại hán, sắc mặt lập tức tái nhợt, hoảng sợ nhìn Lâm Dịch. Đại hán kia cũng không phải hạng người vô danh, trên thực tế, đối với người thường xuyên xuất nhập thôn làng này, không ai biết danh tự đại hán có thể nói là như sấm bên tai này, chỉ biết là tất cả mọi người đều gọi hắn là Quy Lão Tam hoặc là Quy Tam Ca, một thân thực lực sớm đã đạt đến tư cấp chiến sĩ, trình độ cực cao trong những lữ hành giả, đã xem như là tồn tại cường đại. Ngoại trừ lực lượng cường đại tư cấp chiến sĩ của bản thân hắn ra, khiến những lữ hành giả khác càng thêm kiêng kỵ với hắn chính là sau lưng hắn còn có Quy Lão Nhị cùng với Quy Lão Đại trong truyền thuyết, thực lực Quy Lão Nhị so với Quy Lão Tam mạnh hơn một cấp, đạt đến ngũ cấp chiến sĩ, trong những lữ hành giả tại đại lục mà nói, đây đã là cao thủ đứng đầu, Quy Lão Đại lại là nhân vật khó lường, thực lực đạt đến lục cấp chiến sĩ, đó tuyệt đối là đỉnh phong trong những lữ hành giả, ngoại trừ mấy đại hành giả thất cấp và những cao thủ bát cấp trong truyền thuyết, bên trong những lữ hành giả Quy Lão Đại tuyệt đối là nhân vật cấp đỉnh phong. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, trong truyền thuyết, ba người này là huynh đệ ruột thịt, nương tựa theo thực lực tam huynh đệ, bọn hắn đã biến tất cả thôn xóm tại vùng phía nam hành tỉnh Lý Á thành địa bàn riêng, đại bộ phận tửu quán, sòng bạc thậm chí là những nhân viên công tác chiếu khán ước ba long thay lữ hành giả tại cửa vào thôn xóm, đều là thủ hạ của bọn hắn, thực lực mạnh mẽ, trong thế giới những lữ hành giả tại toàn bộ hành tỉnh Lý Á, xem như chỉ có Hách thị ngũ huynh đệ chiếm cứ đại bộ phận thôn xóm lữ hành giả phía bắc mới có thực lực đánh cược một lần. Mượn uy danh này, Quỳ Lão Tam thường xuyên đi tới đi lui trong từng thôn xóm, tính cách hắn bạo ngược, động cái liền tổn thương tính mạng người khác, nhưng tại chút ít thôn xóm tại vùng hoang vu này, lại không thấy hộ thành quân sĩ, cũng không có vũ môn đệ tử, giết chết vài người thật sự không tính là cái gì, cũng bởi vì lý do này mà những lữ hành giả trong phạm vi phía nam hành tỉnh Ly Á, tất cả đều sợ Quỳ Lão Tam như sợ bò cạp, sợ rắn, nhưng thường chẳng dám nói ra, không nghĩ tới thiếu niên nhã nhặn xinh đẹp như con gái trước mặt này, vừa ra tay liền phế đi đầu lưỡi của Quỳ Lão Tam, khiến mọi người không khỏi sinh ra một tia khoái ý trong lúc sợ hãi, thần sắc sợ hãi liếc nhìn đại hán đồng lõa, sau đó lại nhìn thoáng qua đại hán đang không ngừng quay cuồng lăn lộn trên mặt đất. Biểu lộ lão giả chăn nuôi cũng hơi đổi, hắn cũng thật không ngờ thiếu niên xinh đẹp có vẻ ngoài yếu đuối một mực biểu hiện cực kỳ ôn hòa này lại cuồng bạo như vậy, bất quá hắn cũng bái kiến không ít sóng gió, sắc mặt chỉ là hơi đổi một ít, sau đó liền khôi phục lại bình thường. Gọi thức ăn lại, chúng ta ăn trên đường. Lâm Dịch khôi phục thanh âm ôn hòa nói với lão giả tự nhiên không có gì dị nghị, liền mời lão bản đến đóng gói lại. Một gã bồi bàn trong tiểu quán, mang theo biểu lộ tái nhợt sợ hãi run rẩy đi. Gocchuyenaudio.com, đến trước bàn Lâm Dịch nhẹ nhẹ đóng gói tốt đồ vật rồi đưa cho Lâm Dịch. Bao nhiêu tiền, Lâm Dịch lấy túi tiền ra, tên lão bản kia lập tức run rẩy nói. Coi như là tiểu nhân mời đại nhân, không cần lấy tiền. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên hiểu rõ vì sao lại đối phương lại sợ hãi mình như thế, bất quá cũng không đi trấn an bọn hắn, chỉ là lấy một ít kim tệ từ trong túi tiền ra, đặt ở trên bàn, rồi mang theo lão giả ra khỏi tửu quán trong ánh mắt sợ hãi của những lữ hành giả khác. Cửa ra vào tửu quán đã bị chặn cứng lại, ngoài cửa còn có rất nhiều người đang hướng về đây, thời điểm Lâm Dịch đi tới cửa, những lữ hành giả kia lập tức nhao nhao lui về phía sau, nhường một lối đi, bọn hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội tên sát tinh này. Cứ như vậy, trong ánh mắt sợ hãi của những lữ hành giả, Lâm Dịch và lão giả ly khai thôn xóm, sau khi lấy ước ba long liền bay ra ngoài, lúc này không có bất kỳ người nào dám cả gan ngăn chờ bọn hắn, tư cấp chiến sĩ bị nhổ đầu lưỡi trong nháy mắt, đối với những lữ hành giả thực lực bình quân nhiều nhất tả hữu chỉ là nhị cấp mà nói, không thể nghi ngờ gì, Lâm Dịch chính là tồn tại cường đại mà bọn hắn vẫn ngưỡng mộ. Nhưng những đồng bọn của Quỳ Lão Tam làm sao có thể để bọn hắn ly khai như vậy, tên tuổi Quỳ Lão Nhị so với Quỳ Lão Tam còn muốn âm lãnh độc ác hơn, tính cách hỉ nộ vô thường, mặc dù bản thân hắn khiến mọi người cực kỳ sợ hãi nhưng hắn rất thương yêu Tam Đệ, lúc này Tam Đệ của hắn lại tổn thương như thế, nếu để những người gây ra chuyện này ly khai, bọn hắn không dám khẳng định Quỳ Lão không chút giận lên đầu bọn hắn. Cách chương.